Chương 28, kén rể độc nữ, xong. Nghe vậy, Điềm An quận chúa tựa hồ có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá nàng một phen về sau, mở ra cái khác ánh mắt, dư quang liền liếc tới xó xỉnh bên trong mấy nữ tử cùng một cái nhã nhặn tuổi trẻ nam tử. Nàng khẽ nhíu mày, ấn ly tới nói hầu phu nhân phòng bên trong, nếu không phải người thân cận là không thể vào. Hầu phu nhân đến nơi đây tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 1-2 tháng, nơi nào đến như vậy nhiều người thân cận, vẫn là tiểu bối, nàng tiện tay nhất chỉ, hỏi quản gia, bọn họ là ai bà bệnh cờ ơn ở tính dưỡng, như thế nào người đều hướng bên trong mang. Nói xong lời cuối cùng, đã mang tới không vui chi ý quản gia cúi thấp đầu, cái cằm cơ hồ vùi vào ngực. Sở Vân Lê lui sang một bên cùng Điền Đại Phu đứng chung một chỗ, mặc dù cúi thấp đầu, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy phấn khởi. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, nơi này đâu chỉ ba cái quản gia không trả lời, theo hắn trầm mặc thời gian càng dài, quận chúa sắc mặt có chút khó coi, chính là muốn mở miệng chất vấn. Bên cạnh Cố Hiển rõ ràng khục một tiếng, quận chúa. Điềm An quận chúa nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cố Hiển có chút không được tự nhiên, ngựa khí coi như bình thường, chúng ta sẽ còn thành thân lúc, ta du học tới qua Án Thành. Các nàng có hai cái là ta nữ nhi, còn có Vân Nương, nàng vì ta sinh ra nữ nhi, như vậy nhiều năm tự mình nuôi dưỡng hầu phủ huyết mạch, lao khổ công cao, cho nên, mẫu thân bệnh về sau, ta để các nàng hầu hạ ở bên cạnh. Hắn ngữ khí bình thường, nói ra lời nói lại làm cho Cố Lẫm đổi sắc mặt, hôn trướng. Điềm An quận chúa sắc mặt thời gian dần qua tái nhợt xuống tới, lảo đảo lui lại một bước đụng phải cái bàn, nàng đỡ cái bàn mượn lực đứng vững, khàn giọng hỏi. Ngươi nói cái gì nàng như vậy lớn phản ứng, Cố Hiển tựa hồ có chút kỳ quái, quận chúa, các nàng là hầu phủ huyết mạch, mẫu thân bệnh nặng, vốn là hẳn là hầu hạ ở bên. Điềm An quận chúa dương mắt bình tĩnh nhìn hắn, ngươi ý tứ là, chúng ta thành thân phía trước ngươi liền đã bên ngoài sinh ra hai cái nữ nhi bây giờ ngươi còn muốn nhận hạ các nàng, dẫn bọn hắn trở lại kinh thành đi, thậm chí là thượng gia phả Cố Hiển không chút do dự gật đầu, lại xoay người lại chào hỏi Thẩm Vân, tới gặp qua quận chúa. Điềm An quận chúa nước mắt đột nhiên liền rơi xuống, nàng đưa tay xóa đi, nhìn về phía giường bên trên hầu phu nhân, bây giờ mẫu thân bệnh nặng, những chuyện này về sau bàn lại. Thẩm Vân đã đi 2 bước, nghe vậy dừng lại, ảm đạm lui trở về. Lúc này cách hầu phu nhân cuối cùng một lần mê man đã qua đi 2 ngày, hai người chưa có cơm nước gì, hầu phu nhân gương mặt gầy gò, nếp nhăn khắc sâu rất nhiều, cái cằm đều thành cái rùi, mắt trần có thể thấy suy yếu xuống. Lúc này dù là nói giường bên trên nằm một người chết, người không biết chuyện cũng là tin tưởng. Cố Lâm đã đến, hắn phu nhân ngồi xe ngựa chí ít còn có 7-8 ngày mới có thể đến, hầu phu nhân bộ dáng này, khẳng định là chờ không đến khi đó. Cố Lâm tiến lên, chân thành nói, thỉnh cầu đại phu thi trầm, đem ta mẫu thân tỉnh lại. Điền đại phu cu nở dê rất nghiêm túc, lần này tỉnh lại sau, hầu phu nhân chỉ sợ các ngươi nhất định phải như thế hai người huynh đệ liếc nhau về sau. Lần nữa gật đầu. Hầu phu nhân đầu bên trên cùng trên người đâm không ít ngân châm mới tỉnh lại, liếc nhìn phòng bên trong một đám người, ánh mắt theo Cố Lâm trên người đến Cô Hiển lại nhìn thấy Điềm An quận chúa. Lúc này các nàng mẹ con chật vật không chịu nổi, quần áo tóc đều có chút lộn xộn. Hầu phu nhân hướng nàng đưa tay ra. Điềm An quận chúa bước lên phía trước, bà. Các ngươi đã tới. Hầu phu nhân suy yếu vô cùng, thanh âm thấp đủ cho nếu không phải cẩn thận nghe căn bản nghe không được. Cố Lâm tiến lên, nhìn thấy hầu phu nhân miệng há đóng mở hợp, tựa hồ hô hấp thực khó khăn, nước mắt của hắn nháy mắt bên trong rơi xuống, mẫu thân, ngài có lời gì đều có thể nói cho ta. Hầu phu nhân đầy mắt vui mừng, con mắt rơi xuống xó xỉnh bên trong Thẩm Thu Nghiên trên người, không muốn các nàng ngắn ngủi mấy chữ, bên kia mấy người sắc mặt đại biến, Cố Hiển tiến lên, vội vàng nói, hai người bọn họ là nhi tử duy hai dòng dõi. Lời này lượng tin tức quá lớn. Phòng bên trong người đều ngẩn người. Nếu như Thẩm Thu Nghiên cùng Thẩm Tư Yên là hắn duy hai dòng dõi, kia Ngọc quận chúa đâu Điềm An quận chúa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chúng ta nhiều năm tình cảm vợ chồng, tự nhận coi như ân ái. Dù là ta đã từng viên phòng lúc ngươi đã đáp ứng ta, vĩnh viễn sẽ không đối người lộ ra Ngọc Nhi thân thế, cả một đời xem nàng như làm thân sinh nữ nhi. Cố Hiển nhíu mày. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không phải thật sự trả nở dê lẽ lại ta cả đời này liền không thể vì hầu phủ lưu lại dòng dõi Cô Lâm mới không cần quan tâm nhiều. Cầm nàng tay, nghiêm khắc quét mắt một vòng Cố Hiển cùng xó xỉnh bên trong mấy người, nghiêm túc đáp ứng, tốt, mẫu thân yên tâm, quận chúa vĩnh viễn là ta hầu phủ con dâu, Ngọc Nhi là nhị đệ duy nhất dòng dõi, có ta ở đây một ngày, thuộc về nhị đệ gia phả hạ, không còn người khác. Thẩm Vân sắc mặt nháy mắt bên trong trắng bệnh. Thẩm Thu Nghiên mặt mũi tràn đầy lo lắng, chăm chú nhìn Cố Hiển mặt, mong mỏi hắn đáp lại một hai, nếu là lao hầu phu nhân như vậy đi, kia nàng đời này cũng không thể lại là hầu phủ nữ nhi. Hầu phu nhân khỏe miệng có chút câu lên, khỏe miệng chảy ra máu tươi, nàng đưa tay chỉ một mặt lo lắng Thẩm Thu Nghiên, nàng hại ta phòng bên trong tất cả mọi người bị hầu phu nhân khỏe miệng máu tươi hù sợ, trong miệng nàng máu tươi càng ngày càng nhiều, cái mũi cùng lỗ thai bao quát con mắt cũng bắt đầu chảy máu. Đám người dù là nghe được nàng lời nói, cu nở dê không rảnh đi chất vấn Thẩm Thu Nghiên. Bận điệu làm Điền Đại Phu cùng Sở Vân Lê tiến lên thi trầm, đi ngang qua Cố Lâm lúc, Điền Đại Phu không để lại dấu vết mà đối với hắn lắc đầu. Cố Lâm sắc mặt trắng bệnh xuống tới, còn thỉnh Đại Phu ta hết sức nỗ lực. Còn đối Điền Đại Phu thi lễ. Hầu phu nhân tỉnh lại, thi trầm tự nhiên là tại người mê man thời điểm đơn giản, tối thiểu nhất người sẽ không giấy rua. Người tỉnh lúc sau cảm giác được đau nhức sẽ không tự giác dây rùa, cho nên, Sở Vân Lê ngồi xổm ở đầu giường, ấn trụ nàng đầu không cho nàng động. Điền Đại Phu thi châm sau mặc dù chảy máu thấy ít, nhưng cách gần đó Sở Vân Lê vẫn là nghe được hắn rất nhẹ thở dài một tiếng. Sở Vân Lê nhìn hầu phu nhân mặt mũi tràn đầy đau khổ, nghĩ đến lại là nguyên thân mẫu thân, hảo tâm thu lưu thân thích lại bị liên lụy chí tử, nhịn không được tới gần chút, thấp giọng nói. Hầu phu nhân có nhớ hay không Hoan Hỷ Trấn Thượng cùng Thẩm thị trước sau sinh nữ Chu gia phu nhân ta là Chu gia nữ nhi, thanh âm rất nhẹ, có thể nói cách gần đó Điền Đại Phu đều nghe không rõ. Hầu phu nhân nghe vậy, trong mắt đống nhiên trở to, bên trong có giật mình, có hối hận, còn có thật sâu căm hận. Chấp nhất nhìn nàng ánh mắt thời gian dần qua mất hào quang. Nàng chết chết không nhắm mắt nghe thai mảnh một mảnh tiếng kêu khóc, Sở Vân Lê lui sang một bên, nhịn không được đưa tay che ngực. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực một ngụm nuốt khí tàng ra, cả người đều buông lỏng. Đừng sợ. Điền Đại Phu thanh âm vang lên, làm nghề y y làm xem quen sinh ly tử biệt. Sở Vân Lê nghiêm túc đáp ứng. Hầu phu nhân không có, trước khi chết tựa hồ là đột nhiên nhớ tới cái gì, chỉ trích Thẩm Thu Nghiên hại nàng, chờ linh đường bố trí tốt. Cố Lâm đã để chi huyện đến trên linh đường, trực tiếp ngay trước hầu phu nhân mặt mang đi kinh hoàng không thôi Thẩm Thu Nghiên. Điền Đại Phu cùng Sở Vân Lê phúng viếng một phen sau liền trở về nhà, lúc sau lục tục rất nhiều người tới cửa phúng viếng, vụ trộm không ít người hiếu kỳ hầu phu nhân chết nguyên nhân. Nhớ rõ lúc trước nàng đến thời điểm, uy nghiêm quý khí, thân thể rõ ràng rất tốt nha, chính là bình thường hơn 50 tuổi phụ nhân. Vừa mới qua đi bao lâu liền bệnh qua đời, kết hợp với nàng vừa đi bên này Thẩm Thu Nghiên liền vào tủ, đám người giật mình, hóa ra là bị người làm hại. Chỉ là không nghĩ tới. Thoạt nhìn yếu đuối cô nương ra, thế mà lại động thủ sát hại trưởng bối. Dịch quán bên trong hầu hạ, cu nở dê không hoàn toàn là hầu phủ người. Trước đây liền có tin tức gần ẩn truyền ra, hầu phu nhân không vui cô hiển tìm được nữ nhi, cũng là bởi vì cùng hắn rằng có không muốn mang các nàng hồi kinh, lúc này mới đem trở về nhận tử về sau kéo này hồi lâu, chỉ là không nghĩ tới lần trì hoãn này, liền lại trở về không được. Hầu phu nhân tang sự xong xuôi. Đã lại qua nửa tháng, Cố Lâm hai người huynh đệ đỡ linh hồi kinh, nhưng không có mang lên Thẩm Vân mẫu nữ, mẹ con hai người cầm bạc ra một gian bố trang, có hầu phủ mặt mũi tại, cả một đời vẫn còn trôi qua thuận lợi. Về phần Thẩm Thu Nghiên, lúc này nàng tại ngục bên trong còn chưa có đi ra đâu. Mặc dù cuối cùng tra ra, Thẩm Thu Nghiên cố ý tại hầu phu nhân bổ thân dược liệu bên trong tăng thêm nhất điểm điểm tương khắc thuốc, không đến mức làm hầu phu nhân chí tử. Hầu phu nhân chết nguyên nhân đúng là khí cấp công tâm gây nên, Thẩm Thu Nghiên cũng là cố ý đả thương người, phán nàng tù 5 năm. Có lẽ là Cố Lâm chào hỏi, dù là Ngô Minh nhiều mặt đi lại nghe ngóng, cũng vẫn là không có thể cứu nàng ra tới. Năm thứ 2 chính là thi hương, tại chi huyện phán quyết về sau, Ngô Minh tiêu trầm mấy ngày, viết một phong hưu thư, nói lúc trước cùng nàng lưỡng tình tương duyên lúc, không nghĩ tới nàng lại như thế này ngoan độc nữ nhân. Đối với trưởng bối hạ thủ là vì bất hiếu không đễ, người bên gối như thế lửa gạt với hắn, hắn đêm không thể say giấc, đành phải từ biệt hai rộng, từng người mạnh khỏe. Không đề cập tới Thẩm Thu Nghiên tại ngục bên trong thu được như vậy một phong hưu thư như thế nào sụp đổ, Nô Minh thu thập hành lý, rời đi án thành cái này thương tâm, đi phủ thành, tại năm thứ 2 thi hương bên trong, trúng tuyển cử nhân. Lại là 3 năm, Nô Minh ở kinh thành trúng tuyển tiến sĩ. bên này Thẩm Thu Nghiên sau khi ra tù trực tiếp trở về Tam Nam thôn chiếu cấu Ngô Mẫu. Ngô Mẫu nhà bên trong bạc lương thực đều không, thật không có đuổi nàng đi. Mẹ chồng nàng dâu hai người gian nan sống qua ngày, trên cơ bản là Thẩm Thu Nghiên tìm cách nuôi sống hai người. Đợi đến Ngô Minh bổ nhiệm xuống tới, hồi hương tế tổ thuận tiện tiếp Ngô Mẫu đi nhận chức thượng lúc, mới phát hiện Thẩm Thu Nghiên đã tại nhà bên trong. Ngô Minh bây giờ là tân khoa tiến sĩ, hắn thê tử đương nhiên không thể là một cái bởi vì mưu hại trưởng bối mà bỏ tù mấy năm nữ nhân, lập tức ngầm thừa nhận nữ nhân vào tù sau trở ra là không trong trắng, thanh danh thậm chí không bằng thanh lâu kỹ nữ, không nói quan viên, dân chúng tầm thường nhà cũng sẽ không cưới nữ nhân như vậy vào cửa, hắn tự nhiên không mang theo, lấy đã từng đã cho Hưu Thư làm lý do đuổi Thẩm Thu Nghiên rời đi. Đối với Thẩm Thu Nghiên tới nói, Nô Minh là nàng bây giờ có thể bắt lấy còn sót lại chỗ, một hai phải cùng hắn đi, tranh chấp gian, Thẩm Thu Nghiên thấy ngày đó tình ý giả dích lang quân bây giờ lạnh lùng như vậy, hận đến rút đau ra, ngươi không mang theo ta, ta vì ngươi đã mất đi như vậy nhiều, bây giờ ngươi bức ta đi chê tờ, vậy chúng ta thì cùng chết nói xong, hung hăng hướng Ngô Minh đâm vào. Nô Minh đưa tay cản đao, máu tươi tuôn ra, như vậy đả thương cổ tay, Thẩm Thu Nghiên nổi cơn điên tiếp tục chém mạnh. Một đao đâm vào Ngô Minh nơi cổ họng, Ngô Mẫu tiến lên ngăn, cũng bị đâm mấy đao, đả thương đi đứng, lại là cả thọn. Thẩm Thu Nghiên lần nữa vào tù, bởi vì làm mưu sát mệnh quan triều đình, tội không thể tha, nàng lần này bị phán thu được về xử trảm. Nàng bị xử trảm hôm đó, trên trời mưa, Thẩm Thu Nghiên đầy người chật vật, đợi nhìn thấy cách đó không xa tiểu lâu bên trong nhàn nhã uống trà Sở Vân Lê Thường có chút hoảng hốt, mấy năm trôi qua. Lúc này nàng đã là Hoan Hỷ trấn bên trên có danh nữ đại phu, nàng lần thứ nhất sau khi ra tù còn thường xuyên nghe trấn thượng người tán nàng rượu thủ hồi xuân, lại lòng từ bi, thường xuyên trao không ra tiền thuốc người nghèo miễn phí thi dược. Nàng vẫn luôn là như vậy một cái đơn giản người thiện lương. Thẩm Thu Nghiên đột nhiên nhớ tới, đời này trôi qua nhàn nhã nhất nhật tử vẫn là ban đầu ở Chu Phủ lúc, mặc dù thân duyên mở nhạc, nhưng không có người bạc đãi nàng. Nàng nước mắt thời gian dần qua rơi xuống, đao phủ giơ lên lưới đao lăng lệ đại đao lúc, nàng đột nhiên liền hối hận, đời này trên đời đối nàng chân thật nhất, vẫn là lúc trước cái kia đơn thuần Chu Minh Huyền. Sở Vân Lê ngồi tại tiểu lâu bên trong, tại đại đao rơi xuống thời khắc đó, nàng nhắm mắt lại, dư quang nhìn thấy một đạo màu đỏ phun ra, trong lòng cuối cùng một tia bất khí tản ra, chân chính dễ dàng xuống tới. Hai người này dây dưa nửa đời, này đối kiếp trước ân ái vô cùng phu thê. Tại không có những cái đó vinh hoa phú quý về sau, cuối cùng thành vợ chồng bất hòa. Sở Vân Lê mở to mắt, nhìn về phía đối diện giúp hắn châm trà nam tử, đao kia là ngươi làm cho người ta đưa Phùng Thiểu An gật đầu, là ta. Ta nghe được ngươi phân phó quản gia mua dao găm còn lại ta giúp ngươi làm. Sở Vân Lê hiếu kỳ, không cảm thấy ta ngoan độc bởi vì người ở bên ngoài xem ra, nàng như vậy nhằm vào Thẩm Thu Nghiên, tựa hồ có chút quá. Phùng Thiểu An lắc đầu. Đao kia cho nàng, cũng không phải là làm nàng giết người. Lại nói, vẫn là chính nàng mua. Nói cho cùng, là nàng động đồng quy vu tận tâm tư. Hắn nà mở trả tờ nàng tay, chân thành nói, về sau như vậy chuyện, ngươi đừng làm, ngươi tay là cứu người, cái khác để cho ta tới. Sở Vân Lê đuôi lông mày khỏe mắt đều là thỏa mãn ý cười, ngươi cũng đừng hối hận cả một đời không đổi ý tác giả có lời muốn nói phía sau còn có rất nhiều chuyện xưa. Đại gia nhớ rõ cất giữ một cái, điểm điểm cất giữ không lạc đường nha bản chương đồng dạng sẽ phát hồng bao 12 giờ tối sẽ có đổi mới cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ mùa hè 20 bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy. Chỉ, ta sẽ tiếp tục cố gắng.